Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Người trẻ tuổi không nói võ đức. Bị cắt đứt mỹ hảo hồi ức, bảo an tức giận trắng Hùng hài tử một chút. Các nàng mới không phải cái gì khả nghi nhân viên. Hơn nữa bên kia là rạp chiếu bóng. Các nàng có chuyện xấu gì có thể làm ra? Ta hoài nghi các nàng là muốn đi vào trộm bỏng ngô. Hùng hài tử vẻ mặt thành thật. Ngoặc kép, thời khắc này bảo an biết mình thuần thuộc là đang lãng phí thời gian. Liền đứng lên, chớ đoán mò. Các nàng khả năng là chuyện khác mới xem ra lén lén lút lút. Đại thúc làm sao biết? Hùng hài tử không phục lắm. Phí lời, đương nhiên là bởi vì các nàng dung nhan rất đáng yêu a. Bảo an nói xong liền xoay người muốn rời. Đi, Hùng hài tử đuổi tóm chặt lấy hắn tay. Lẽ nào đáng yêu thì sẽ không làm chuyện xấu sao? Không được, ngươi chí ít nên qua đi hỏi một chút. Buông tay, ngươi này tiểu thí hài làm sao phiền phức như vậy a? Đừng lãng phí ta thời gian. Bảo an rốt cục mất kiên trì. Vừa nghe tiểu thí hài, Hùng hài tử lập tức không cao hứng. Ngẩng đầu bình tĩnh nhìn đối phương. Đại thúc thật sự có điều đi. Biết liền buông tay. Ngoặc kép, Hùng hài tử nghe lời buông tay. Sau đó nhấc chân dùng sức ở đối phương giày da lên đạp một chân. Hoa, bảo an đau không khỏi ngồi xổm xuống. Hai tay che bàn chân kia. Trong lòng vô cùng tức giận. Chính muốn cố gắng giáo dục một phen. Nhưng mà ngẩng đầu thời điểm Hùng hài tử đã chạy xa. Bảo an nghĩ đuổi theo kịp đi. Đáng tiếc chân còn có chút đau. Không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Nhưng vẫn là một mặt phiền muộn. Đáng ghét, người trẻ tuổi không nói võ đức. Lúc này Takahashi Yuichi cùng Sakura Chiyo đã ngồi ở thính phòng. Xung quanh chỉ có mười mấy người. Khoảng cách chiếu phim còn có 10 phút. Nơi này và bình thường đi ra chơi thời điểm không giống nhau. Nói xong rồi là hẹn hò. Hơn nữa đều biết lẫn nhau yêu thích đối phương. Vì lẽ đó đi tới nơi này sau khi Takahashi Yuichi liền có chút sốt sắng lên. Một bên Sakura Chiyo cũng giống như thế. Cảm thấy bầu không khí thật giống có chút lúng túng. Đến tìm cái đề tài mới được. Lại nói trước ở suối nước nóng quán trọ thời điểm. Yuichi sao Kun sẽ không cảm thấy quá đột nhiên. Xác thực, có điều ta ngay lúc đó trả lời cũng đem các ngươi sợ rồi đi. Takashi Yuichi có chút lúng túng. Nói, Sakura Chiyo gật đầu một cái. Lập tức thật không tiện hỏi. Du, Yuichi sao Kun thật sự hỉ. Yêu thích ta sao? Hiện tại lần thứ hai hồi tưởng lại, nàng đều cảm thấy có chút mất mát. Chính mình thông báo là cùng mọi người cùng nhau cũng coi như. Một mực Takahashi Yuichi cũng là như vậy, đột nhiên lại trực tiếp nói ra yêu thích. Cảm giác rất không chân thực, hơn nữa không một chút nào lãng mạn, thậm chí có chút hoang đường. Dù sao đối phương yêu thích không ngừng nàng một người. Takahashi Yuichi có chút bất ngờ nhìn đối phương. Chiyo vì sao lại hỏi như vậy? Sợ bị hiểu lầm, Sakura Chiyo không khỏi sốt ruột giơ lên hai tay lắc lắc. Yuichi Zao-kun đừng hiểu lầm. Ta không phải hoài nghi ngươi. Chỉ là, nàng do dự một chút. Cuối cùng cảm thấy nếu như không hỏi rõ ràng, trong lòng sẽ vẫn cảm giác khó chịu. Chỉ là ta chưa từng có cảm giác được Yuichi Zao-kun đối với ta biểu hiện ra yêu thích dáng vẻ. Takahashi Yuichi không khỏi sửng sốt, mà Sakura Chiyo cũng không ở suy nghĩ nhiều. Tiếp tục kể rõ suy nghĩ trong lòng. Tuy rằng bình thường cùng Yuichi Zao-kun ở chung đều rất vui vẻ. Thậm chí hạnh phúc, quan hệ cũng rất tốt. Nhưng không cảm giác được Yuichi Zao-kun yêu thích. Ta còn vẫn cho là chính mình là tương tư đơn phương. Nói đến một nửa thời điểm nàng đã là gò má ửng đỏ, cũng không dũng khí lại nhìn thẳng đối phương, chỉ là cúi đầu đem lời cho nói xong. sau đó thấp thỏm bất an chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Takahashi Yuichi nghiêng sau khi nghe xong, trong lòng cảm thấy có chút xin lỗi, thậm chí bắt đầu hối hận lâu như vậy mới đem yêu thích đối phương sự tình nói ra. Chí ít như không đồng thời nói cho đại gia, cũng có thể trước lúc này đem yêu thích tâm tình truyền đạt cho mỗi một cái. Cho tới nay hắn tổng nghĩ người mình thích không chỉ một cái, lại không muốn làm ra lựa chọn, liền muốn liền giống như trước như bằng hữu bình thường cùng đại gia ở chung xuống. Nhưng mà có một số việc sớm muộn là muốn đối mặt. Hơn nữa hắn cũng quyết định muốn cùng đại gia cả đời cùng nhau. Có thể dù sao hắn cũng không phải cái gì tình trường tay già đời. Cũng không nói qua yêu đương. Không biết nên làm như thế nào. Kết quả một kéo lại kéo. Hơn nữa còn ẩn giấu đi mình thích tâm tình. Không có biểu lộ ra. Bởi vì hắn hơi kiêng dè bị mặt khác yêu thích nữ sinh biết. Cho nên mới duy trì dĩ vãng ở chung phương thức. Nhưng chưa từng nghĩ đến đương sự tình phát triển tình trạng này sau. Các nàng đối với hắn là có hay không yêu thích chính mình mà trở nên không xác định cùng bất an. Vốn định bình đẳng đối với dẫn các nàng kết quả nhưng cùng Kasumi Gaoka Utaha liền kiss cũng đã có. Tuy rằng trong đó có chút hiểu lầm, nhưng tình cờ một ít đùa cợt xác thực có vẻ Takahashi Yuichi cùng nàng hai càng thân mật một ít. Tuy rằng chỉ có hai người bọn họ biết. Còn có Masiro Shina cũng là một có cơ hội thời điểm sẽ cùng Takahashi Yuichi ngủ chung. Hay là trong lòng tiềm thức đã cảm thấy Takahashi Yuichi yêu thích nàng. Thế nhưng cũng chỉ có hai người bọn họ có cái cảm giác này. Sakura Chiyo cùng Aisaka Taiga thì lại coi chính mình chỉ là tương tư đơn phương. Mà Chitot Kirisaki đã hoàn toàn coi chính mình là thành người ngoài cuộc. Hiện tại ban ngày đều còn ở nhà ngủ say sưa lớn giấc. Lúc này Takahashi Yuichi đã rõ ràng một vấn đề. Nếu như chỉ là luôn miệng nói yêu thích, căn bản là không có cách bình phục đối phương bất an. Cái kia cuối cùng mọi người cùng nhau cuộc sống hạnh phúc con đường lên sẽ mất đi Sakura Chiyo làm. Bạn, liền hắn đưa tay ra chậm rãi nắm chặt rồi đối phương thả đang ghế dựa trên tay vịn tay nhỏ. Cảm giác được nó run nhẹ lên liền không có động tĩnh. Takahashi Yuichi tâm tình không khỏi sốt sắng lên đến. Ta rõ ràng liền Utaha học tỉ ngực đều tìm thấy qua. Làm sao hiện tại chỉ là nắm Chiyo tay liền sốt sắng như vậy? Takahashi Yuichi không nghĩ nhiều nữa. Vì vậy nói, Chiyo cảm thấy kỳ quái cũng bình thường. Bởi vì ta tuy rằng yêu thích ngươi. Nhưng cũng sợ sệt nhường ngươi biết, vì là, tại sao, chỉ là bị nắm tay, Sakura Chiyo cũng đã thẹn không được, thanh âm nói chuyện cũng nhỏ, quá xấu hổ, này vẫn là Yuichi sao Kun lần thứ nhất như vậy nắm ta tay. Gay gâu, rõ ràng vừa mới nắm chặt, tại sao nhưng lòng bàn tay thật giống muốn chảy mồ hôi, cũng còn tốt chỉ là bị nắm mờ u bàn tay. Nàng lén lút ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện đối phương cũng nhìn mình, sợ đến vội vàng lại cúi đầu. Trong đầu hiện ra đối phương cái kia Masiro ánh mắt, trong lòng cái kia phần mơ hồ bất an dần dần biến mất. Cái này nói đến thật phức tạp, Takahashi Yuichi cân nhắc nên nói rõ như thế nào. Hơn nữa còn có liên quan với Hoa Hạ bên kia có thể cưới vợ bé sự tình cũng dự định nói ra. Tuy rằng trường học có kanji khóa, nhưng dạy cũng chỉ là văn tự cùng ngôn ngữ các loại. Cũng không có liên quan với Hoa Hạ lịch sử. Học sinh cấp 3 chỉ là các loại học tập môn học cùng quốc gia mình tri thức liền muốn học rất nhiều. Bình thường nhàn nhã thời gian đều là đi làm mình thích sự tình. Đối với nước khác một chuyện không quá rõ cũng rất bình thường. Takahashi Yuichi nếu như không phải là bởi vì quốc trung liền đến Nhật Bản đọc sách. Nói không chắc tốt còn có thể cho rằng nơi này và hắn bên kia như thế. Cũng có thể cưới vợ bé, nhưng mà cũng không có. Hơn nữa đối với một chồng một vợ quan niệm rất coi trọng. Đặc biệt là thế hệ trước, Lúc này điện ảnh màn hình sáng lên, bắt đầu phát hình, cùng nhau, ở rạp chiếu bóng xem phim thời điểm tán gẫu cũng không tiện hơn nữa sẽ quấy rối đến người khác. Hai người không thể làm gì khác hơn là các loại chờ một lúc lại hàn huyên. Đang ngồi ở Takahashi Uchi cùng Sakura Chiyo xếp sau nghe trộm Kasumi Gaoka Utaha đám người chính. Nghe được then chốt liền không âm thanh, cũng là buồn bực không thôi. Không thể làm gì khác hơn là cũng theo đồng thời xem phim. Một lúc sau, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.